Thập niên 80 tiểu thôn Hoa Vượng Phu, chương 45, cậu cả quá lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch, Quất Kim Hương Lý Ái Liên hoàn toàn không ngờ Cố Đại Hải sẽ trở mặt, thấy bộ dạng khum núm hồi nãy còn tưởng là kẻ ngu xuẩn dễ dắt mũi, hóa ra người nhà họ Cố đều là phường lưu manh. Cố Đại Hải đi lại góc tường vơ lấy một cái cuốc vác lên vai, tư thế kia trông như muốn giết người tới nơi. Gương mặt anh trầm xuống. Không nói đúng không, để xem tôi có phá nát nhà họ Thẩm mấy người ra không. Mã Hồng Mai và Thẩm Mỹ Quyên nào dám đứng ra, Lý Ái Liên không ngừng kêu khổ, chỉ có thể nói. Cháu trai cả đừng xúc động, đều là hiểu lầm cả. Thím không hề đụng tới một ngón tay của nó, là Hồng Mai. Bà ta sao dám đưa bản thân và con gái mình ra nhận tội, chỉ có thể đổ hết cho Mã Hồng Mai. Mã Hồng Mai sửng sốt, mẹ. Lúc đó không phải cả ba chúng ta đều đánh sao, mẹ còn bảo là đánh cho chết. Lý Ái Liên không nói tiếng nào giáng xuống một bạt tai. Mày nói đi, tại sao mày đánh chị dâu cả? Bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi đó. Cái tát này sẽ khiến mày nhớ lâu một chút. Mã Hồng Mai hoang mang tột độ, Lý Ái Liên nháy mắt với Thẩm Mỹ Quyên. Thẩm Mỹ Quyên cũng nhanh chóng ra mặt làm chứng. Đúng đúng, là chị dâu ba đánh, chị dâu ba. Chị xin lỗi chị dâu cả đi, chuyện này coi như bỏ qua. Tôi không có, không phải tôi, lúc đó, Mã Hồng Mai vẫn còn muốn giải thích. Lý Ái Liên lại tát thêm một cái. Hồng Mai, mau nhận lỗi. Hôm nay bà ta chỉ có thể hy sinh Mã Hồng Mai, nếu không tên điên Cố Đại Hải sẽ phá nát nhà họ Thẩm mất. Nhìn Mã Hồng Mai bị đánh đến choáng váng, Cố Gia Tuệ lạnh lùng quan sát, mỗi một người của nhà họ Thẩm đều là thứ không ra gì. Cô cong môi cười, tủi thân nói với Cố Đại Hải. Anh cả, em nhớ ra rồi, ba người này đều đánh em. Cô ta, bà ta, ai cũng tham gia hết. Họ đánh vào mặt em, đá vào ngực em, còn nắm tóc em, đau lắm. Em không thể nào thở được, máu chảy rất nhiều, em đau muốn chết. Còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại anh nữa, hu hu hu. Nhìn thấy ngón tay của Cố Gia Tuệ chỉ về phía mình. Lý Ái Liên và Thẩm Mỹ Quyên trợn tròn mắt. Cố Đại Hải cực kỳ dũng mãnh, anh dùng cuốc đập ra một cái lỗ trong sân nhà họ Thẩm, lớn tiếng nói. Tôi nói các người nghe thấy không, ai đánh con bé thì đứng ra đây, nếu không hôm nay tôi sẽ diệt toàn bộ nhà họ Thẩm mấy người. Một năm trước, ở làng bên cạnh có một người đàn ông vì hàng xóm bắt nạt mẹ mình, anh ta vung dao làm bếp chém cả nhà hàng xóm. Lý Ái Liên nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Run rẩy giơ tay tát vào mặt mình. Tôi sai rồi, tôi không nên đánh con bé, cháu trai cả mong cháu bớt giận. Thẩm Mỹ Quyên cũng nuốt nước miếng. Tôi cũng sai rồi, chị dâu, em thật sự biết mình sai rồi. Nói xong Thẩm Mỹ Quyên cũng tự tát vào mặt mình. Một lúc lâu sau, Cố Đại Hải mới tha cho mấy người đó, nhưng cơn tức này khó mà dập tắt, anh nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu chuyện tương tự xảy ra một lần nào nữa thì đừng trách tôi độc ác. Em gái tôi là do tôi nuôi nấng từ nhỏ, có ngon thì bắt nạt nó thử xem. Cố Gia Tuệ rất hài lòng, mỉm cười nhìn mấy người Mã Hồng Mai, nói. Ai, chỉ vì hiểu lầm mà người trong nhà đánh người trong nhà. Anh ngả anh bớt giận đã, tạm thời bỏ qua đi, đến phòng khách chỗ bọn em uống chút nước nhé. Đại Hoa ở bên cạnh chứng kiến hết thảy, hai mắt sáng ngời. Cậu cả quá lợi hại. Sau này khi lớn lên, Đại Hoa cũng muốn giống như cậu cả, thật mạnh mẽ để bảo vệ cho những người mình yêu thương. Cách chương.